Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Thần Bí Kiếm Tu. Lâm Bạch gật đầu, lúc này, Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao mang theo Kỷ Bắc lao ra cửa sổ mà đi. Chạy đi đâu? Lúc này bên trong khách sạn võ giả nhao nhao truy sát Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao mà đi. Hừ, phi kiếm. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm lập tức lao ra đan điền, chém bay đi, đem đuổi theo hướng Kỷ Bắc cùng Nam Ly Đao. Dạ Cô Tinh tất cả mọi người bộ phận chém giết tại dưới kiếm mani tặc tử. Còn dám kêu gào, nhìn thấy Lâm Bạch phi kiếm hầu như đem bên trong khách sạn sở hữu võ giả toàn bộ cho chém giết. Lập tức nổi giận đứng lên, nhằm phía Lâm Bạch. Thần thông, tàn hoa, Lâm Bạch hai mắt chuyển tiếp đột ngột, một cổ lành lạnh kiếm ý bộc phát ra, thiên địa chi lực ngưng tụ, một kiếm phá không chém tới, thông thiên triệt địa kiếm quang xé rách trường không, bắn trúng người này, đem đánh bay ra ngoài, bị đẩy lui ba bước, cái kia mặt xanh đại hán sắc mặt quá sợ hãi nói rằng, cái gì? Lại có năng lực đem ta đẩy lui. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải tới giết ta? Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Cái kia mặt xanh đại hán lần nữa bay nhào mà đến, vẻ mặt dữ tợn, một trường mãnh kích mà xuống. Thần thông Táng Tuyết, Lâm Bạch một kiếm mạnh mẽ chém xuống đến, cường đại kiếm quang đánh tới. Ùng ùng, Lâm Bạch kiếm khí cùng người này đối chọi, nhất thời nổ tung lên, cuộn sạch toàn bộ trong quán trọ, lực lượng cường đại, trong chớp mắt đem toàn bộ nhà trọ xé rách thành mảnh vụn. Từ trong sương khói, mặt xanh đại hán vừa nhảy ra, sắc mặt tàn nhẫn, một trường khắc ở Lâm Bạch trên ngực. Ken kết, Lâm Bạch xương ngực bị chấn nát một mảnh. Thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, mẹ nó. Lâm Bạch phẫn nộ chửi bới một tiếng, phi kiếm trở về, Lâm Bạch bước lên phi kiếm cấp tốc liền nhảy vào trong rừng. Ngay tại Lâm Bạch ngự kiếm thuật khẽ động nháy mắt, đột nhiên từ trong rừng bay vọt ra một cái bóng đen. Đối chuẩn Lâm Bạch đầu lâu chính là một trường oanh kích mà xuống. Nhân đan cảnh, Lâm Bạch cảm thụ được đột nhiên này lao tới bóng đen, trong lòng chợt lạnh, đây tuyệt đối là một vị nhân đan cảnh cao thủ. Đụng không kịp đề phòng phía dưới, bóng đen này một trường bắn trúng Lâm Bạch trên bờ vai, đem Lâm Bạch trực tiếp từ trên phi kiếm đánh bay ra ngoài. Bay ngang đi ra ngoài, Lâm Bạch đụng nát hơn 10 khỏa sau đại thụ mới dừng lại. Hừ hừ, may mà chúng ta ở lâu một cái đầu óc, bằng không lời nói, phỏng chừng hôm nay thật đúng là để ngươi cho đào tẩu. Bóng đen này chắp tay sau lưng, hai mắt âm lãnh nói rằng. Lâm Bạch từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mất tinh thần. Lúc này Lâm Bạch bị nhân đan cảnh cao thủ liên tục hai trường bắn trúng, đã là trọng thương, trên ngực, trên đầu vai đầu khớp xương cơ hồ bị hoàn toàn chấn vỡ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ rung ra khe hở, kém chút tại chỗ bị nổ tung. Lâm Bạch khí tức yếu ớt nói rằng, các ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này từ trong rừng lần nữa đi ra mặt khác một người áo đen, một cái ba cái hắc bào nhân, ba vị nhân đan cảnh. Lâm Bạch nhìn thấy ba người, hai mắt tất cả giật mình. Toàn bộ lĩnh đông 700 quốc bên trong, có thể cùng một thời gian xuất ra ba vị nhân đan cảnh cao thủ tông môn cùng vương triều cũng không nhiều, trừ phi cái này ba người đều là tới từ thần tích lĩnh. Ba cái hắc bào nhân đi cùng một chỗ, liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh nói, hừ hừ, chúng ta là ai? Chúng ta không lâu sau đó sẽ trở thành cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia bá chủ. Lâm Bạch, là ngươi chính mình không biết sống chết, dám đụng đến chúng ta đồ vật. Đại ca nhị ca, nói nhảm gì đó, giết hắn, đem đồ vật mang về giao nộp. Đừng để cho thánh nữ sốt ruột chờ, đúng vậy. Đừng để cho thánh nữ sốt ruột chờ, tốt. Vậy thì giết hắn a. Ba người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Nhất thời ba người ba trưởng nhất tề đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu oanh kích mà đi. Ngay tại lúc này, đột nhiên ở trong rừng cuốn tới một đạo khai thiên tích địa màu đỏ thắm kiếm khí. Không tốt, có cao thủ. Cái này ba người nhất thời vội vàng thu trưởng, chợt lách người lui ra phía sau trăm mét. Khi bọn hắn thối lui nháy mắt, cái kia một đạo màu đỏ thắm kiếm khí từ Lâm Bạch trước mặt đảo qua một cái, lưu lại một đạo máu tanh vết kiếm ân y. Ai, ai như thế, không biết sống chết, dám cản lão tử chuyện tốt. Cái này ba cái hắc bào nhân nhất thời lệ thanh nộ hống đứng lên. Lâm Bạch cũng là cả kinh, là ai hội cứu hắn? Thêm là người nào có năng lực từ ba vị nhân đan cảnh trong tay cứu hắn? Sạt sạt sạt, đột nhiên lúc này, trong rừng truyền đến một mảnh cước bộ dẫm đạp tiếng lá cây âm ầm. Lâm Bạch cùng ba vị hắc bào nhân đều là nhất tề ghé mắt nhìn lại. Ở tại bọn hắn bên trái, hắc ám trong rừng, một đôi đỏ như máu mục sáng lên. Hắn chậm rãi tới gần. Cái kia con ngươi màu đỏ ngòm người xem toàn thân không rét mà run. Lâm Bạch nhìn thấy cái này một đôi máu tanh ánh mắt, lúc này trong đầu hiện ra một cá nhân tới. Là hắn. Hắn đi ra, ba vị hắc bào nhân hai mắt híp một cái, thật sâu nhìn lấy trong rừng đi tới người. Đây là một cái thân hình đàn ông gầy nhom, tựa như thây khô một dạng. Hắn mặc trên người đồng nát áo xanh, tựa như có mấy trăm năm không có đổi qua y phục đồng dạng. Hắn trong tay cầm một thanh để cho người ta vừa nhìn liền trong lòng run sợ hắc sắc mũi kiếm mani. Cái chuôi này hắc sắc mũi kiếm, trong kiếm phong lóe ra đỏ tươi kiếm quang, thân kiếm thẳng tắp, kiếm cách ra chính là một viên đỏ tươi huyết nhãn. Chuôi kiếm tựa như cánh tay, kiếm thủ đó là một cái dữ tợn móng vuốt, thập đại ma khí, ác ma chi kiếm. Kỷ Hạng, Lâm Bạch nhìn lấy người này đi tới, sắc mặt bình thản nói rằng. Kỷ Hạng mặt không chút thay đổi, hai mắt huyết hồng đi tới, hắn đều không có nhìn tới ba cái hắc bào nhân liếc mắt, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Các hạ là người phương nào? Nếu như cùng các hạ không quan hệ lời nói, cũng xin các hạ không nên nhúng tay. Cái kia mặt xanh đại hán lạnh giọng nhìn lấy Kỷ Hạng nói rằng. Kỷ Hạng không có nói một câu, hướng đi Lâm Bạch mà đi. Mặt xanh đại hán nói rằng, tiểu tử này mệnh, chúng ta hôm nay là quyết định. Nếu như các hạ không muốn đảm bảo hắn, cái kia liền đừng trách bọn ta không khách khí. Kỷ Hạng mặt không chút thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Đại ca, nói nhảm gì đó, tiểu tử này trương thần dở trò, trực tiếp giết hắn, đúng vậy. Nói nhảm cái gì, ba chúng ta vị nhân đan cảnh cao thủ, tại đây lĩnh đông 700 quốc bên trong đều có thể đi ngang, chính là sợ cái treo a bên người. Hai cái hắc bào nhân không ngừng giật dây đến. Mà cái kia mặt xanh đại hán vừa nhìn Kỷ Hạng không có chút nào dừng bước ý tứ, liền lớn tiếng nói rằng, vậy được rồi, chúng ta trực tiếp liên thủ một kích, tốc độ nhanh nhất giết người này, không tốt cho hắn phản ứng chi lực tốt. Nhất thời ba vị nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ, từ ba phương hướng đánh úp về phía Kỷ Hạng, trong cơ thể thần đan cấp tốc vận chuyển. Linh lực kinh khủng bộc phát ra, tựa như xé rách trời cao, một chưởng mãnh kích hướng Kỷ Hạng phía sau lưng Cẩn thận, Lâm Bạch vội vàng đối Kỳ Hạng nhắc nhở đến. Kết cảm giác được ba người đánh tới. Kỳ Hạng cước bộ rốt cục ngừng. Nhưng Kỳ Hạng nhưng là không có tránh né. Lâm Bạch sắc mặt bối rối. Nỗ lực muốn chịu đựng thương thế từ dưới đất đứng lên. Lâm Bạch có thể không muốn nhìn thấy Kỳ Hạng vì hắn mà chết. Ha ha ha, đại ca, ta liền nói tiểu tử này là ở giả thần giả quỷ nha. Chúng ta đều đến giết đến hắn phía sau lưng. Hắn đều không có phát hiện, không sai. Lão Tam nói có lý. Cái này chính là một cái ngu vờ ca lờ, hừ hừ. Dĩ nhiên ta xem trông nhầm. Còn tưởng rằng là cao thủ gì tới đây. Cái này ba cái hắc bào nhân nhanh chóng tập sát mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Kỳ Hạng phía sau. Nhưng mà, vừa lúc đó, Kỳ Hạng chậm rãi quay đầu đi. Một đôi băng lãnh vô tình đỏ như máu con ngươi. Nhìn về phía ba người, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Vâng, cần tuân lệnh của sư phụ. Cái này danh kiếm 18 vị kiếm chủ toàn bộ đều là 1000 vị trí đầu thu thân truyền đệ tử. Mỗi một người bọn hắn kiếm pháp đều là kiếm thiên thu truyền thụ. Lúc này nghe thấy kiếm thiên thu trao quyền, luận kiếm thành bên trong 30 vị trí đầu chỗ ngồi vừa nhảy ra 18 người, lăng không rút kiếm, lấy một cái hình tròn hình dạng rơi vào Lâm Bạch bát phương. Nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Bạch, 18 vị kiếm chủ rơi xuống đất, lấy hình tròn vây quanh Lâm Bạch, rút bảo kiếm ra, trên thân kiếm đều lóe ra hàn quang. 18 người sắc mặt đều là phẫn nộ, chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch phong khinh vân đạm cười một tiếng, tới đi, chư vị sư huynh sư đệ, động thủ. Long Quy Hải chợt quát một tiếng. Trảm Long kiếm thi triển ra Trảm Long kiếm pháp, tựa như một cái ra biển thần long đồng dạng đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Mà giờ khắc này, Tô Tinh Mang cùng hắn kiếm chủ nhau nhau thi triển kiếm pháp, oanh sát mà đi. Lâm Bạch hai mắt dùng mình, sát ý hiển lộ, thanh ca kiếm bay vút ở giữa, mãnh kích mà lên, phong lôi thần dực, kinh phong kiếm pháp không ngừng tại Lâm Bạch trên người thoáng hiện mà ra. Hoàng kim chiến thể gắt gao bảo vệ Lâm Bạch thân thể. Đương đương đương đương, 18 vị kiếm chủ vây công Lâm Bạch. Nhất thời đao quang kiếm ảnh văng lửa khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong sân cư nhiên đánh cho khó bỏ khó phân. Bà mẹ nó, quá mạnh a. Lâm Bạch cư nhiên cùng 18 vị kiếm chủ đánh cho khó bỏ khó phân. Tương xứng, Lâm Bạch chân khí cùng tu vi cư nhiên lợi hại tới mức như thế. Cư nhiên có thể lấy lực một người lực chiến 18 vị kiếm chủ. Luận kiếm thành bên trong đại lượng kiếm tu nhìn thấy một màn này đều là kinh ngạc đến ngây người. Phong Vân Hưu khó có thể tin nói rằng, không không không, hắn làm sao có thể cường đại như vậy, làm sao có thể. Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là hai mắt lộ ra kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết Lâm Bạch mạnh, thế nhưng thật không ngờ Lâm Bạch mạnh như thế. Kỳ Bắc, Tô Kiếm Nam, Dạ Cô Tinh, Bạch Chỉ Diên, Nam Ly Đao bây giờ đều vạn chúng chú mục nhìn lấy một trận chiến này. Chư vị sư huynh sư đệ, tối cường một kiếm, Trảm Long kiếm pháp, nhất kiếm Trảm Long, tinh thần kiếm pháp, vạn tinh toái liệt, ngoặc kép, theo lấy Long Quy Hải một tiếng quát lớn. 18 vị kiếm chủ nhất tề bộc phát ra tối cường một kiếm mani. Lúc này kiếm thế, kiếm ý, kiếm pháp, lực lượng bắt đầu khởi động. Thoáng như một mảnh thiên uy đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch. 18 người, 18 kiếm, hung mạnh như rồng đồng dạng nhằm phía Lâm Bạch. Kiếm ý, thần thông, trảm phong, Lâm Bạch nhìn quanh bát phương. nhìn thấy 18 vị kiếm chủ đánh tới, nhất thời sắc mặt Đồng Nhất Thanh ca kiếm chấn động mãnh liệt một chút, thân kiếm run lên, một đạo kinh thiên động địa kiếm quang quét ngang mà ra. Một kiếm ra, đánh nát 18 vị kiếm chủ kiếm chiêu, đem 18 vị kiếm chủ một kiếm đánh bay ra ngoài. 18 vị danh kiếm kiếm chủ tất cả giật mình. Lâm Bạch thuận tay một kích, lại là cường đại như vậy. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ra vạn tinh diệu thế kiếm trận A, đừng lãng phí thời gian. Lâm Bạch đem 18 kiếm chủ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau đó Lâm Bạch phong khinh vân đạm nói rằng, toàn trường kinh hô một mảnh. Vừa nghe Lâm Bạch lời này, hình như là một mực chờ đợi 18 vị kiếm chủ liên thủ bố trí kiếm trận đồng dạng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.